Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 917, đi không từ giã. Kinh đô, nào đó nhất y viện, 503 phòng bệnh. Tần Phi đứng tại trước giường bệnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh. Mặc dù có chút tiều tụy, nhưng y nguyên sạch sẽ trong suốt Lưu Hải Lộ. Tâm tình phức tạp, Lưu Hải Lộ đã ngủ. Bởi vì uống thuốc đánh gây tê nguyên nhân, lông mi dài chiếu vào trong sáng trên mặt, giống một cái tinh xảo nhà bên nữ hài, để cho người ta tim đập thình thịch. Nàng cao thẳng trên sống mũi dịn ra một chút xíu mồ hôi, hẳn là hơi nóng. Tần Phi tiến lên vì nàng đem bị tử rất nhỏ kéo xuống một chút xíu, đóng đến trước ngực vị trí. Đột nhiên nàng bỗng nhúc nhích, tay nhỏ trực tiếp nắm đi qua, bối rối bên trong chuẩn bị địa cầm Tần Phi tay. Cái này khiến Tần Phi cho là nàng là vờ ngủ. Bất quá rất không có khả năng. Nàng tiểu xảo miệng há mở chút, nỉ non ra mấy chữ. Tần Phi, Tần Phi, Tần Phi, ngươi đừng đi, ngươi đừng đi, có được hay không? Tần Phi nghe lời này, lập tức liền phá phòng. Một trái tim lập tức liền mềm nhũn ra. Mình quả thật dự định đi không từ giã. Bởi vì vừa rồi Thanh Loan gọi một cú điện thoại tới, nói Tào Ban bên kia tình huống càng ngày càng không xong. Hiện tại truyền máu đi vào cũng vô ích, đoán chừng chịu bất quá 2 ngày. Cho nên để cho mình mau chóng mang cô Nguyệt Đại Sư trở về. Tối hôm qua bọn hắn đã thương lượng một cái biện pháp. Tần Phi ngồi xuống, nhẹ nhàng rút ra một cái tay, ôn nhu địa sờ lên Lưu Hải Lộ mặt, vì nàng lau đi trên mặt nhỏ mồ hôi. Tay nhỏ hướng xuống, lại nhẹ nhàng kéo ra nàng cầu vai. Đừng hiểu lầm, Tần Phi cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là muốn kiểm tra một chút nàng vết đau. Bả vai vết đau rất sâu, nhưng là đi qua mình canh gà thiếp trị liệu, khép lại đến vậy tương đối nhanh. Hiện tại đã dùng kim sang dược thoa lên, bác sĩ nói tạm thời không cần băng bó, chờ lấy thuốc qua lại tiến hành băng bó. Tần Phi không yên lòng lại cho nàng đem bắt mạch. Mạch tượng mặc dù yếu đi chút, nhưng là ổn định, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng là được rồi. Tần Phi biết mình là thật muốn đi, mặc dù giờ phút này bỏ nàng mà đi đúng là không nên. Nàng tỉnh lại khẳng định là vạn phần bi thương. Dù sao nàng nhưng là vì mình chịu một đau, nhưng là không có cách nào. Tào Ban còn đang chờ mình. Mình nhất định phải lập tức tự mình mang cái này cô Nguyệt Đại Sư về Long Khôi. Thế nhưng là bỏ xuống Lưu Hải Lộ một người tại bệnh viện cũng không phải rất thỏa đáng. Đối, nhất định phải là tìm người đến chiếu cố một chút Lưu Hải Lộ. Tần Phi nghĩ nghĩ, lấy ra Lưu Hải Lộ điện thoại, dùng tay nàng chỉ giải tỏa một cái. Ở đâu mặt mở ra sổ truyền tin, tìm ba mẹ nàng tới chiếu cố nàng, cũng không phải là rất hợp lý. Dù sao ba nàng đã tiến vào trong lao, mẹ của nàng vậy tại Long Hoài Thị. Tần Phi lật ra mấy lần, thấy được một cái tên, Hồng Tư Thông, cũng chính là Lưu Hải Lộ bạn trai. Ân, bạn trai chiếu cố bạn gái, thiên kinh địa nghĩa a. Tần Phi vậy không do dự nữa, bấm cái này Hồng Tư Thông điện thoại. Lộ Lộ, ha ha, ngươi rốt cục chủ động tìm ta a, hối hận đúng hay không? Ta liền biết, ngươi sẽ không muốn cùng ta chia tay. Tính toán ta cũng không trách ngươi. Ta hôm qua ngày, trời, nhìn ngươi cùng một cái suất ca cùng một chỗ, ta cũng là gấp ghen ghét. Ngươi chớ có trách ta. Ngươi không nói lời nào vậy không quan hệ. Ta biết ngươi tâm liền tốt. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Chúng ta còn có thể ra ngoài du lịch à. Ta phiếu đều không lui đâu. Hi hi. Tần Phi cầm Lưu Hải Lộ điện thoại, còn không biết làm sao mở miệng, để cái này Hồng Tư Thông tới chiếu cố Lưu Hải Lộ. Không có nghĩ đến cái này bức liền oa oa oa một trận. Nghe Tần Phi đều muốn cười, nguyên lai gọi là Tư Thông, đều là cái liếm chó a. Ta là Tần Phi, ta không phải Lưu Hải Lộ. Tần Phi trước là nói rõ một xuống thân phận. Cái gì? Mẹ ngươi bức a? Ngươi cầm Lưu Hải Lộ điện thoại gọi cho ta là có ý gì? Hướng ta thị uy sao? Cái này Hồng Tư Thông phản ứng một hồi, bắt đầu chửi ầm lên. còn có chút đáng yêu. Lưu Hải Lộ thân thể bị thương nhẹ, hiện tại tại nào đó ở một bệnh viện nào đó. Ngươi qua đây chiếu cố một chút nàng. Không có vấn đề a, Tần Phi cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Cái gì? Hải Lộ nàng thụ thương. Làm sao thụ thương? Mẹ ngươi, thụ thương tốt, đáng đời. Cái này xú nương môn. Chết vậy không liên quan chuyện của ta. Ta hận không thể nàng lập tức chết ngay đi. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là có ý gì? Đối mặt hùng hùng hổ hổ, líu lo không ngừng. Đây thật là say. Ngươi tới hay không? Cho ngươi một cái cơ hội chiếu cố Lưu Hải Lộ. Không đến ta liền ăn tỏi rồi. Tần Phi lạnh lùng nói ra. Thực sự không được. Mình liền đi tìm y tá tỷ tỷ. Để nàng hỗ trợ mời một người hỗ trợ nhìn xem Lưu Hải Lộ tốt. Cũng chính là tiêu ít tiền sự tình. Hừ, ta đương nhiên muốn đi. Nào đó ở một bệnh viện nào đó đúng không? Chờ lấy, ta mau mau đến xem ngươi đến cùng đem ta Hải Lộ giày vò thành hình dáng ra sao. Ta nhìn nàng có hối hận không đi cùng với ngươi. Cái này Hồng Tư Thông nói xong liền cúp điện thoại. Lúc trạng vạng tối, nằm tại trên giường bệnh Lưu Hải Lộ, ung dung tỉnh lại tới. Khi nàng mở mắt ra thời điểm, phát hiện bên người không có bất kỳ ai. Nàng rất lo lắng hô vài tiếng. Tần Phi, Tần Phi, Hải Lộ, ngươi tỉnh lại, nhưng là đẩy cửa tiến đến. Lại là mình không muốn nhìn thấy Hồng Tư Thông. Tư Thông, sao ngươi lại tới đây? Tần Phi đâu? Lưu Hải Lộ yếu ớt mà hỏi thăm. Ánh mắt còn đang khắp nơi nhìn quanh. Hắn đi, là hắn gọi điện thoại để cho ta tới chiếu cố ngươi. Hồng Tư Thông ngồi ở một bên, nhìn xem Lưu Hải Lộ nói ra. Nghe Hồng Tư Thông lời nói, Lưu Hải Lộ sắc mặt hiển thị rõ thất lạc. Nàng cả người đã mất đi hào quang, nhàn nhạt mở miệng, giống như cũng là nói một mình đồng dạng. Hắn quả nhiên, vẫn là đồng dạng, cứ đi như thế, chấm ngoặc kép. Hồng Tư Thông nhìn thấy Lưu Hải Lộ biểu lộ, tâm lý cảm giác khó chịu. Bản thân hắn là một người phong lưu lỗi lạc nam nhân. Khắp nơi lưu tình, nhưng là từ khi cùng với Lưu Hải Lộ về sau, hắn là thật thật sâu thích cái này khí chất cao quý tài nữ. Này mới khiến hắn quyết định cùng các nơi bạn gái chia tay. Chuẩn bị chuyên tâm cùng với nàng. Thế nhưng, hắn bây giờ mới biết, Lưu Hải Lộ tâm lý kỳ thật vậy có người khác. Nàng nhìn thấy Tần Phi nam tử kia thời điểm, trong mắt hội toát ra ánh sáng. Đó là không giống nhau trạng thái. Hải Lộ, đây là hắn lưu cho ngươi một phong thư. Hồng Tư Thông vẫn là móc ra một tờ giấy, đưa tới. Đúng là Tần Phi viết. Dù sao mình vội vàng chia tay, nhất định phải có một cái công đạo. Lúc đầu Hồng Tư Thông thấy được tờ giấy, liền vụng trộm giấu đi. Bất quá giờ phút này vẫn là đem ra. Lưu Hải Lộ không để ý thân thể thương, rằng có một thanh đoạt đến, nhanh chóng mở ra, nhìn lại, ta kính yêu Hải Lộ đồng học, thật xin lỗi, ta đi không từ giã, bởi vì Tào Ban thương thế nghiêm trọng, ta nhất định phải mang theo cô Nguyệt chạy trở về, đem một mình ngươi lưu tại bệnh viện, ta nội tâm rất áy náy, ở đây ta thỉnh cầu ngươi thông cảm, còn có chính là, về sau không cần ngốc như vậy. Vì ta cản đau, loại sự tình này, tuyệt đối không nên làm tiếp. Thật không đáng, đúng ta bởi vì muốn rời khỏi. Không yên lòng ngươi, liền thiện tự làm chủ. Tìm tới cho ngươi Hồng Tư Thông chiếu cố ngươi. Hy vọng ngươi đừng nên trách. Cái này không thể không nói một câu. Ngươi cái này người bạn trai, vẫn là rất khờ. Nếu như không phải ta đến, các ngươi cũng sẽ không chia tay. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Muốn không muốn tiếp tục đi tới đích a. Cuối cùng, chúc ngươi sớm ngày xuất viện. Nếu như, ta sẽ dẫn lấy Tào Ban tới thăm ngươi. Ngươi bạn học cũ, Tần Phi Lưu, xem hết tờ giấy Lưu Hải Lộ. Con mắt đỏ ngầu, đồng thời cũng là cắn chặt môi trên. Giống như tức giận đến không được. Nàng chậm rãi níu chặt tờ giấy, vò trở thành một đoàn. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản, có ý tứ gì? Ngươi đi thì đi, ta không có thèm ngươi lưu. Ngươi tìm cho ta đến Hồng Tư Thông là có ý gì? Là muốn tiếp tục chịu đựng chúng ta sao? Hừ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạn đang thất tình.